xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Biết muốn bắt đầu công tác, Già Ngư lớp học này đó đồng học trước tiên mấy ngày liền tới trường học báo danh, sau đó thẳng đến công ty, Già Ngư lại cùng trường học thuê hai gian văn phòng. Chuyên môn phóng phát sóng trực tiếp thiết bị, chờ đồng học nhóm gần nhất. Già Ngư liền an bài đại gia chính mình lắp ráp này đó thiết bị, Dì Kỳ nói. Già Ngư, này đó thiết bị thực quý đi, Già Ngư nói. Xác thật có chút quý, hiện tại phát sóng trực tiếp rốt cuộc còn không có về sau như vậy phổ cập. Cho nên thiết bị yêu cầu cũng cao một ít, giá tự nhiên cũng không tiện nghi, lúc này đương chủ bá. Kia cũng là tương đương với gây dựng sự nghiệp, bởi vì cũng là muốn trước tiên hoa một bộ phận tiền mua thiết bị, cho nên lúc này phát sóng trực tiếp công ty mở rộng cũng là có chút hạn chế. Cá nhân là tương đối khó làm lên, đại gia biết quý. Cũng càng thật cẩn thận, Tôn Quyên Quyên trước tiên vì Già Ngư lo lắng. Miễn phí phát sóng trực tiếp, ngươi như thế nào kiếm tiền a? Giai đoạn trước đầu tư nhiều như vậy đi vào, nếu là không kiếm tiền, ngẫm lại rất đau lòng, Già Ngư nói. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi chương trình học nói được hảo, thật sự có thể hấp dẫn người xem. Kia ta là có thể kiếm tiền, Tôn Quyên Quyên nói. Học kỳ này ta không đi bên ngoài làm gia giáo, cũng chỉ làm cái này công tác. Ta nhất định hảo hảo làm, nàng cũng là muốn lưu thời gian học tập. Ăn Tết về nhà cùng ba mẹ thương lượng một chút, mấy năm nay liền khổ một chút. Chờ tốt nghiệp đại học thì tốt rồi, ba ba tuy rằng tê liệt trên giường, nhưng là có phía trước thi đại học tiền thưởng, trong nhà nhật tử cũng tốt một chút, hơn nữa bởi vì phía trước thi đại học báo danh, nàng mụ mụ cũng có một phần ổn định công tác. Lần này trở về, trong nhà thật là thay đổi bộ dáng, Tôn Quyên Quyên cảm thấy hết thảy đều hảo đi lên. Chính mình cũng muốn làm một ít chính mình cảm thấy thích sự tình, các sinh viên động thủ năng lực là cực cường. Thực mau liền đem đồ vật đều bày biện hào, Già Ngư cũng cùng đại gia mở cuộc họp nhỏ. Vì giảng bài nội dung lẫn nhau không ảnh hưởng, về sau hai cái phòng phát sóng trực tiếp thay phiên phát sóng trực tiếp. Đại gia dựa theo thời gian tới bài khóa, chương trình học tốt nhất là cố định, bởi vì như vậy dễ dàng bồi dưỡng chủ bá chính mình cố định người nghe, bất quá ta còn là muốn nói. Rõ ràng a. Vẫn là chuyên nghiệp học tập là chủ. Cái này chỉ là làm một cái kiêm chức làm một chút. Mỗi ngày công tác thời gian là có hạn chế. Đại gia muốn chính mình điều tiết. Nếu vì cái này công tác chậm trễ học tập, đó chính là lẫn lộn đầu đuôi. Ta ước nguyện ban đầu cũng là hy vọng đại gia có thể ở trả giá nhỏ nhất tinh lực đồng thời có một phần kiêm chức. Mọi người đều nghiêm túc gật đầu. Già Ngư đối Lý Trấn Hiên nói, lớp trưởng, cái này bài khóa liền ngươi tốn nhiều tâm, Lý Trấn Hiên nói, không thành vấn đề, bởi vì vẫn là thí nghiệm giai đoạn. Già Ngư cũng không có tốn nhiều tâm, đem phòng livestream nhường cho đại gia tới phát huy, buổi chiều 6 giờ. Bách ra giảng bài đệ nhất đường khóa bắt đầu, Lý Trấn Hiên cái này thích nhất biểu hiện. Hơn nữa Tôn Quyên Quyên cái này gia giáo kinh nghiệm nhiều nhất, hai người bắt đầu rồi đệ nhất đường khóa phát sóng trực tiếp, nhập học phía trước còn không quên ở chính mình di động thượng phát cái thông chi, làm quê quán người quen bắt đầu nghe giảng bài, hai người một phát sóng. Người xem nhân số liền vẫn luôn ở gia tăng, cuối cùng Lý Trấn Hiên bên này 115 người quan khán. Tôn Quyên Quyên bên này 102 người quan khán, nơi này đại bộ phận hẳn là đều là hai người chính mình. Kéo người, đây là Già Ngư không nghĩ tới. Nàng cho rằng Tôn Quyên Quyên ngày thường lời nói không nhiều lắm. Đại khái ngượng ngùng đi kéo người đâu. Không nghĩ tới tuyên truyền cũng thực đúng chỗ a. Bất quá mặt sau chậm rãi lại lục tục có người ra nhập. đại khái cũng có khác. Đồng học kéo người quen phát hiện bắt đầu bài giảng, hai người đều là giảng toán học khóa, nhưng là phong cách thực bất đồng. Tôn Quyên Quyên bởi vì thường xuyên làm gia giáo, mang học sinh cơ sở đều không tốt, cho nên nàng giảng bài phong cách liền tương đối vững chắc. Lấy cơ sở tri thức là chủ, mà Lý Trấn Hiên người này liền tương đối khiêu thoát. Giảng đều là như thế nào giải đáp nan đề, như thế nào mở ra giải đề ý nghĩ, vì thế hai bên phòng livestream người xem nhân số bắt đầu phát sinh biến hóa, như là cho nhau lưu động, quan khán nhân số không ngừng thêm giảm giảm biến hóa, lúc này hẳn là người xem phát hiện thích hợp chính mình chương trình học phong cách, liền thay đổi phòng livestream quan khán, đệ nhất đường khóa trung tràng nghỉ ngơi. Hai người liền bắt đầu tiếp thu người xem vấn đề, lúc này liền có chút rối loạn. Bởi vì vấn đề người quá nhiều, Gia Ngư phát hiện vấn đề này, quyết định làm Thương Dễ Nam ở phần mềm bên trong gia tăng một cái vấn đề cái nút. Hạn lượng vấn đề, cướp được người có thể vấn đề, đoạt không đến cũng chỉ có thể lần sau, mỗi ngày hai tiết khóa hơn nữa trung gian 10 phút nghỉ. Ngơi thời gian, chính là 100 phút giờ dạy học, một tiết khóa xuống dưới. Hai người nói được miệng khô lưỡi khô, Lý Trần Hiên sốt ruột hỏi, thế nào? Ta nói được không? Như thế nào cảm giác nghe ta khóa người càng ngày càng ít? Có phải hay không ta nói được có vấn đề? Lưu Mẫn Hoa nói, lớp trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi nói được quá thâm ảo sao? Thâm ảo sao? Các ngươi nghe không hiểu sao? Ta cảm thấy rất đơn giản a. Tôn Quyên Quyên nói, không phải mỗi người đều có ngươi như vậy thông minh. Người ngẫm lại mỗi năm đại học chúng tuyển suất là nhiều ít. Lý Trấn Hiên, ngoặc kép, Gia Ngư nói, cũng không cần sửa, còn có người nghe, thuyết minh có người yêu cầu ngươi như vậy thâm ảo chương trình học. Dù sao lớp trưởng lại không, phải lấy cái này vì chức nghiệp, không cần đi đón ý nói hùa thị trường, ngược lại duy trì cái này giảng bài phương thức, có thể gia tăng chương trình học phẩm loại. Nếu là 1000 bài một điệu, cái này phát sóng trực tiếp phần mềm cũng làm không đứng dậy. Lý Trấn Hiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ta cũng cảm thấy hẳn là tiếp tục như vậy rằng, như vậy mới có thể gặp được cùng chung chí hướng người xem, nếu là làm hắn giảng đơn giản, hắn thật sẽ không a. Lý Trấn Hiên trước kia làm toán học đề, đó là hận không thể không viết giải đề quá trình, trực tiếp viết đáp án, cũng là vì như vậy, có chút thiên khoa, lần này cuối kỳ khảo thí, có chương trình học trực tiếp mãn phân, có chương trình học thiếu chút nữa quải khoa, may mắn a. Này giảng bài không cần đi đón ý nói hùa người xem. Lý Trấn Hiên cảm thấy này chương trình học, chính mình vẫn là có thể tiếp tục giảng, có này hai chàng phát sóng trực tiếp lót nền. Mặt sau người cũng như vậy nói lên tới, đến nỗi khẩn trương, đó là không có khả năng, dù sao chủ bá cũng nhìn không tới người, cá lớn phát sóng trực tiếp công ty liền như vậy bắt đầu buôn bán, vẫn luôn chờ chính thức khai giảng, cá lớn phát sóng trực tiếp công ty chương trình học đều thực thuận lợi, đại khái cũng là vì miễn phí duyên cớ, cho nên khán giả cũng không có ra cái gì bất mãn. Gia Ngư ngược lại cảm thấy như vậy không tốt, người xem liền tính không đề ra bất mãn, nhưng là trong lòng khẳng định có khó chịu địa phương, kia về sau thời gian dài, lựa chọn nhiều, khẳng định cũng là muốn xói mòn rớt. Gia Ngư khiến cho Thương Dễ Nam ở hậu đài khai phá một cái người xem ý kiến bản khối, về sau thời khắc chú ý người xem nhu cầu, miễn phí còn chú trọng khách hàng nhu cầu. Này giảng bài phần mềm nhất thời ở nhà trường trong đàn mặt chậm rãi truyền bá đi lên, này truyền bá tốc độ thậm chí vượt qua Gia Ngư phía trước mong muốn, nàng vốn dĩ cũng chỉ nghĩ phát sóng trực tiếp lúc đầu thí nghiệm một chút, có một ít người xem là được, kết quả này truyền lưu tốc độ có điểm nhanh, nàng còn không có làm mở rộng đâu. Đừng nói mặt hướng xã hội mở rộng. chính là trường học bên trong học sinh hội những người đó đều còn không có hành động đâu, chỉ có thể nói, này thị trường thật là không có cạnh tranh a. Thí nghiệm một tháng, căn cứ người xem để yêu cầu, phần mềm không ngừng tiến hành hoàn thiện, Gia Ngư cảm thấy có thể chính thức đối ngoại mở rộng. Vì thế thỉnh học sinh hội hỗ trợ mở rộng, cái này mở rộng cũng là ở trong trường học thỉnh các bạn học hỗ trợ cùng trong nhà bạn bè thân thích đề cử một chút, hơn nữa không ngừng là Thanh Đài. Còn thông qua ngoại liên bộ, cùng khác trường học cũng tiến hành rồi liên lạc, tân người xem không ngừng dũng mãnh vào các phòng livestream bên trong, trải qua một tháng kinh doanh. Không ít học sinh nghe tin tới báo danh tham gia giảng bài. Gia Ngư liền phân hai cái khu vực. Một cái là chuyên môn cố định chủ bá giảng bài. Một cái là cho lâm thời chủ bá thể nghiệm giảng bài. Hiện tại chương trình học đã dần dần tăng nhiều. Người xem lựa chọn cũng liền nhiều. Đông đảo chương trình học tự nhiên cũng có thể lưu lại càng nhiều người xem, phát sóng trực tiếp. Phần mềm còn làm trên video truyền công có thể. Các lão sư mỗi tiết khóa giảng nội dung cũng lục xuống dưới. Có thể cho học sinh có lựa chọn nghe, Gia Ngư cũng không có sốt ruột bốn phía mở rộng. Nàng biết công ty trước mắt còn không hoàn thiện, quản lý thượng cùng bất quá tới. Hơn nữa kỹ thuật cũng không đủ thành thục, cho nên cũng coi như là biên sờ soạng. Biên chậm rãi mở rộng. Nàng đem lần này gây dựng sự nghiệp cũng coi như là một lần đối tân ngành sàn. Suốt học tập, đã bồi dưỡng chính mình quản lý năng lực. Lại đề cao chính mình đối với phần mềm công trình tri thức hiểu biết, sự nghiệp sinh hoạt cùng việc. Học, các mặt đều đề cập tới rồi chuyên nghiệp tri thức. Cái này làm cho nàng tiến bộ phi thường mau, người khác còn ở học sách giáo khoa tri thức thời điểm. Gia Ngư cảm thấy chính mình bắt đầu bước vào ngạch cửa, bất chi bất giác. 16 tuổi sinh nhật, Lặng Yên đã đến, Lâm Hướng Bắc cố ý chạy tới cùng khuê nữ cùng nhau ăn sinh nhật, năm nay sinh nhật. Muốn hay không thỉnh đồng học cùng nhau a? Lâm Hướng Bắc hỏi, Gia Ngư nói, tính, đại gia gần nhất đều rất bận, hơn nữa đại gia có đôi khi đều đã quên ta tuổi tác. Ta không nghĩ nhắc nhở đại gia ta mới 16 tuổi. Chờ ta 18 tuổi, lại mời đại gia, Lâm Hướng Bắc cười nói. Kia năm nay ta và ngươi mụ mụ bồi ngươi cùng nhau quá, Gia Ngư sinh nhật là đi biệt thự quá, ba ba. Mụ mụ tự mình xuống bếp cho nàng làm thích ăn đồ ăn, mụ mụ còn cho nàng làm một cái sô-cô-la bánh. Kem, hứa nguyện thời điểm. Gia Ngư nghiêm túc hy vọng trưởng bối thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, ba ba mụ mụ bị an, sự nghiệp thuận lợi, không dám yêu cầu quá nhiều. Cho nên đối nguyện vọng của chính mình, nàng muốn dựa vào chính mình đôi tay đi thực hiện. Gia Ngư quá xong sinh nhật không bao lâu, Lâm Hướng Bắc liền nhận được Giang Thị tòa án điện thoại, qua lâu như vậy, Hoàng Quốc Đồng án tử rốt cuộc có rồi kết quả. Muốn chính thức mở phiên tòa phán quyết, kỳ thật Hoàng Quốc Đống trộm tư liệu án tử nhưng thật ra sớm đã có kết quả, chủ yếu là đề cập bắt cóc án liên lụy quá nhiều người. Án này tự nhiên là phải chờ tới cùng nhau kết án, cho nên hoa thời gian liền tương đối nhiều. Lần này rốt cuộc muốn phán quyết, bởi vì Gia Ngư cũng cùng này án tử có quan hệ, cho nên liền thông chi Lâm gia người đi bàng thính. Lâm Hướng Bắc đương nhiên không nghĩ bỏ lỡ chuyện này, hắn trước kia là đơn thuần chán ghét Hoàng Quốc Đống người này, hiện tại là hận cái này xúc sinh, muốn tận mắt nhìn thấy người này đã chịu pháp luật chế tài mới hảo. Chuyện này hắn cũng thông chi Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni, Gia Ngư nhưng thật ra không nghĩ đi. Nàng không nghĩ vì Hoàng Quốc Đống loại này lạn người lãng phí thời gian. Tới thủ đô lúc sau, nàng đều đem người này cấp đã quên. Tôn Yến Ni nói, ta mau chân đến xem, cùng Lâm Hướng Bắc giống nhau. Làm mẫu thân, đối Hoàng Quốc Đống cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải muốn tuân thủ pháp luật, nàng chính mình đều muốn động thủ. Giang thị bên này, Hoàng Quốc Đống chính mình cũng ngóng trông chạy nhanh phán quyết. Như vậy hắn là có thể biết chính mình gì thời điểm có thể đi ra ngoài, hắn cảm thấy chính mình liền tính ngồi tù, hẳn là cũng phán đến không nhiều lắm, trộm kỹ thuật tư liệu cái kia án tử. Hắn chỉ cần bồi thường kinh tế tổn thất, phán không được 2-3 năm, đến nỗi bắt cóc, hắn càng là vô tội, là bị bắt, hơn nữa hắn không tự mình tham dự, chỉ là bị bức phối hợp mà thôi, hắn cảm thấy hẳn là phán hình không được mấy năm, tuy rằng thực không nghĩ ngồi tù, nhưng là không lựa chọn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể an ủi chính mình cả đời trường đâu. Ngồi mấy năm lao ra tới, lại có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Hắn còn nỗ lực hồi ức 2010 năm phía trước, làm buôn bán vẫn là tương đối dễ dàng, cho nên ở tòa án thượng thời điểm, hắn nhìn đến Gia Ngư người nhà trợn mắt giận nhìn bộ dáng, cũng không có nhiều sợ hãi, hắn biết này nhóm người đều là người đứng đắn. Về sau hắn ra tới, nhiều lắm chính là tìm người đánh hắn một đốn, nhưng là chờ thẩm phán thật sự phán hình thời điểm, hắn cười không nổi, bắt cóc án vốn là phán hình trọng, chẳng sợ chưa toại cũng là muốn phán hình, huống chi cái này bắt cóc án còn thực đặc thù, là muốn mệnh bắt cóc án, tương đương với giết người chưa toại, khởi bước chính là 6 năm, hơn nữa Hoàng Quốc Đống nói là bị bức, nhưng hổ ca đám kia bọn bắt cóc cũng có lời chứng. Hoàng Quốc Đống là tự nguyện, bởi vì hắn tưởng đi theo cùng nhau chạy trốn tới nước ngoài đi. Hắn là tự nguyện, hơn nữa phía trước trộm cướp kỹ thuật tội danh. Hai cái tội thêm lên 10 năm, lần này tử. Hoàng Quốc Đống mới ngốc, hiện tại 2006 năm. 10 năm sau 2016 năm, lúc ấy gây dựng sự nghiệp đã không đơn giản. Hơn nữa hắn khi đó một phen tuổi, hắn còn làm cái gì sinh ý à? Đừng nói gây dựng sự nghiệp, làm công cũng chưa người muốn. Không được, ta oan uổng, ta là bị bức. Hắn ở tòa án liền đại xảo đại nháo đi lên, nhìn hắn cái này chật vật bộ dáng, Tôn Yến Ni mới cảm thấy hả giận, loại này tai họa, cả đời ngồi tù đều không oan. Lâm Hướng Bắc nói, 10 năm sau, hắn cũng phiên không dậy nổi sóng gió tới, LEOSING. Hết chương.